Chí Tôn Tiên Đạo, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Hạ Tùng cùng này âm thần đi tới Côn Lôn phái sau khi bọn họ đầu tiên là trợ giúp Côn Lôn phái đem chung quanh Đích Ma đạo môn phái nhất diệt trừ. Trước đoạn cuộc sống Côn Lôn phái được Vạn Quỷ Tông chiếm lĩnh, sau lại Vạn Quỷ Tông lại bị Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất phái Đích cao thủ từ từ diệt trừ, bốn chú chát tại Côn Lôn Sơn Đích Vạn Quỷ Tông đệ tử cũng chết Đích tử trốn Đích trốn, Côn Lôn Sơn trong lúc nhất thời vừa không có trọng kiến Sơn Môn, cho nên không ít Đích Ma Đạo đệ tử cũng chạy tới nơi này, bọn họ biết Côn Lôn Sơn là thiên hạ ít có Đích Linh Sơn, ở chỗ này tu hành tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Côn Lôn phái lúc này chỉ có 20 hơn người, bọn họ mặc dù đều là cao thủ, nhưng là lúc này Côn Lôn phái đã không để cho có chút Đích tổn thất liễu, cho nên bọn họ tạm thời còn chưa có hướng chung quanh Đích Ma đạo môn phái xuống tay. Hạ Tùng cùng này âm thần đi tới nơi này sau khi, Hạ Tùng là cùng Côn Lôn phái Đích những người này nói chuyện, mà nọ mấy âm thần đã hướng tới chung quanh Đích Ma đạo môn phái phóng đi liễu, gần 3 ngày Đích công phu Côn Lôn Sơn chung quanh Đích Ma đạo môn phái đã cơ bản đều bị diệt trừ. Tiếp theo này âm thần vừa trợ giúp Côn Lôn phái tại Côn Lôn trên núi kiến tạo liễu đại lượng Đích kiến trúc. Trước kia Côn Lôn phái Đích căn cơ là Ngọc Hư Cung, đáng tiếc Ngọc Hư Cung cũng đã được Quỷ Vương phá hủy liễu. Thất đại âm thần kiến Đích này kiến trúc đương nhiên so ra kém Ngọc Hư Cung liễu, nhưng là Côn Lôn phái cũng là cảm kích tới vô cùng. Bây giờ Đích Côn Lôn phái lúc này muốn làm chính là chiêu thu đệ tử, bất quá Côn Lôn phái viễn tại Tây Bắc, nơi này địa nghiễm người hy, Tiết Lăng Vân đáp ứng Côn Lôn phái tại núi Thanh thành phụ cận vì bọn họ chiêu thu đệ tử. Côn Lôn phái Đích những người này trong lòng vừa là vui vẻ, mừng, trong nháy vừa là 2 năm Đích thời gian trôi qua liễu. Tiết Lăng Vân tại núi Thanh thành phụ cận là, làm, Côn Lôn phái chiêu thu 300 tên tư chất ưu tú Đích thiếu niên, này thiếu niên bây giờ đô đưa đến liễu Côn Lôn trên núi. Côn Lôn phái chính mình ở đây này 2 năm trong cũng chiêu thu không ít Đích tán tu, Vạn Quỷ Tông tứ ngược Đích lúc đem vô số Đích chung môn phái nhỏ đô hủy diệt liễu, trong đó có chút người cũng trốn thoát này trốn ra được Đích mọi người thành vô gia vô phái Đích tán tu. Côn Lôn phái mặc dù bị hủy liễu một lần, nhưng là bọn họ đặt chân Tây Bắc ngàn vạn lần năm, thanh vọng vẫn là cực cao, hơn nữa Côn Lôn tâm pháp hướng tới là tu chân giới số 1 số 2 Đích cho nên này tán tu cũng liền gia nhập Côn Lôn phái trong. Côn Lôn phái chậm rãi Đích phát triển đi lên, hơn nữa nọ hơn 20 cái cao thủ tồn tại, bây giờ Đích Côn Lôn phái vừa bày biện ra liễu bừng bừng Đích sinh cơ. Này 2 năm đến phái Thanh Thành Đích tình thế cũng là một mảnh đại được, đầu tiên là Bồng Lai Tam Tiên, Bồ Đề Tông, Vạn Phật Tự không còn có tiến công quá núi Thanh Thành, Tiết Lăng Vân có đôi khi còn muốn khởi Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông Đích Tông chủ Hàn Hương, hắn không biết này 2 cái đàn bà bây giờ thế nào liễu. Vạn Quỷ Tông Đích Quỷ Vương cũng không có ra lại hiện quá, bây giờ Vạn Quỷ Tông tại tu chân giới đã được hoàn toàn Đích tiêu diệt liễu, Vạn Quỷ Tông năm đó giết hại Đích người thật sự là nhiều lắm, bọn họ đã sớm là thiên hạ tu chân giới Đích công địch, Chánh Tà môn phái cũng không sẽ thả quá Vạn Quỷ Tông Đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác bây giờ phái Thanh Thành có 2 cái minh hữu, một cái tự nhiên là Côn Lôn phái. Người, cái kia, dĩ nhiên là Không Động phái. Nguyên lai Không Động phái chứng kiến Côn Lôn phái tại phái Thanh Thành Đích trợ giúp hạ phát triển rất mạnh, vì vậy Không Động phái cũng chủ động liên lạc Tiết Lăng Vân, này 2 cái môn phái cũng dần dần Đích kết thành liễu minh hữu. Bây giờ tại Hoa Hạ Tây Bộ xuất hiện liễu 3 cái đại Đích Chánh Đạo môn phái, Côn Lôn phái, Không Động phái, phái Thanh Thành mơ hồ trở thành 3 phái Đích thủ lĩnh. Tiết Lăng Vân này 2 năm cũng nghiên cứu thiên sách, hắn đem phái Thanh Thành Đích tâm pháp vừa làm hoàn thiện, Thanh Thành các đệ tử tiến bộ cũng cực kỳ nhanh chóng, bây giờ trừ ra Tiết Lăng Vân, Thần Tú Tống Ngọc Giao đám người ở ngoài, phái Thanh Thành lại có liễu 5 người, cái, phân thần kỳ Đích người tu chân, nguyên anh kỳ đệ tử Đích số lượng càng đạt tới liễu 50 hơn người, kim đan kỳ Đích có 300 hơn người, còn lại Đích này đệ tử nhập môn thời gian quá ngắn, bất quá này đệ tử đều là chung quanh tư chất ưu tú nhất Đích thiếu niên, Tiết Lăng Vân tin tưởng nếu không liễu bao lâu này thiếu niên sẽ phát triển lên. Này thiên Tiết Lăng Vân đang ở bế quan tu luyện, chung quanh Đích thiên địa linh khí từng đạo hướng tới hắn Đích thân thể vọt tới, 2 cái canh giờ sau khi theo Tiết Lăng Vân Đích trên người đột nhiên bắn ra từng đạo Đích thất thải quang mang, Tiết Lăng Vân mạnh mở liễu 2 mắt, lưỡng đạo kim quang theo hắn Đích trong ánh mắt bắn ra. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân trên người Đích dị giống biến mất không thấy, chỉ thấy Tiết Lăng Vân Đích trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, nghĩ thầm. Ta rốt cục tu luyện Đáo Đại Thành hậu kỳ liễu. Nữa quá vài năm chỉ sợ cũng muốn độ cướp đi, lại nói tiếp Tiết Lăng Vân Đích tu luyện tốc độ thật sự là nhân gian ít có, bình thường Đích người tu chân tại hắn cái này tuổi có thể tu luyện Đáo phân thần kỳ đã là rất không sai liễu, nhưng là Tiết Lăng Vân nhưng khoảng cách độ kiếp kỳ cũng không là rất xa liễu. Này nhất phương diện là bởi vì hắn đích tư chất coi như không sai, về phương diện khác là bởi vì hắn mấy năm nay đã trải qua vô số đích chuyện, này kinh nghiệm đối hắn đích tinh thần tu vi đại có trợ giúp, hắn đích cảnh giới cũng tại bất chi bất giác đích tăng lên, mặt khác minh minh chung còn có một cổ lực lượng tại trợ giúp Tiết Lăng Vân, chỉ là này cổ lực lượng Tiết Lăng Vân chính mình đô cảm thụ không đến. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân lãng tiếng cười dài, hắn giờ phút này là khoanh chân ngồi ở một cái ngọn núi chi đỉnh, tiếng cười xa xa đích tán xuất. Không lâu Tiết Lăng Vân lần nữa nhắm lại liễu hai mắt, hắn bắt đầu chậm rãi đích kiểm tra trong cơ thể đích tình huống, một lúc lâu sau Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt, nhưng là lúc này hắn đích mày nhưng có chút nhíu lại, tại hắn đích trên mặt có một tia sầu lo cùng nghi hoặc. Nguyên lai vừa rồi Tiết Lăng Vân bên trong thị chính mình đích thân thể, hắn dĩ nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể đích chân nguyên chung có một tia tạp chất tồn tại, này một tia tạp chất dĩ nhiên như là tu luyện ma đạo tâm pháp đích kết quả. Kỳ quái, vì sao sẽ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân trước kia đích tu vi cùng cảnh giới cũng không đủ cho nên hắn không có phát hiện trong cơ thể đích trạng huống, chỉ có tới rồi đại thành hậu kỳ, tu vi cùng cảnh giới so với trước kia lại có liễu đề cao sau khi mới phát hiện liễu, cho dù như thế cũng là dùng một cái canh giờ mới nhìn ra một tia manh mối. Tiết Lăng Vân cho tới bây giờ không có tu luyện quá ma đạo tâm pháp, hắn tu luyện đích vẫn là trường sanh môn đích trường sanh quyết, sau lại sáng lập thanh thành tâm pháp sau khi, hắn tu luyện đích đó là thanh thành tâm pháp liễu, ngẫu nhiên hắn cùng chúng nữ song tu, nhưng là cặp kia tu tâm pháp kỳ thật căn bản không phải ma đạo tâm pháp, chỉ là mọi người đối âm dương tông có điều ngộ giải mới đưa âm dương tông đưa về liễu ma môn. Tiết Lăng Vân tại ngọn núi đỉnh tĩnh tọa, gió nhẹ thổi qua, hắn đích quần áo nhẹ nhàng đích bãi động qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân rốt cục rõ ràng liễu là sao lại thế này. Tất nhiên là ngoài thân hóa thân làm cho được làm phiền, mặc dù ta đích bản thể chưa từng tu luyện quá ma đạo tâm pháp, nhưng là phân thân tu luyện đích cũng là ma đạo tâm pháp, bản thể cùng phân thân trong lúc đó hữu thần thức thời ngay cả bởi vậy bản thể cũng đã bị liễu ảnh hưởng. Hắn lại nghĩ tới năm đó tại Đông Hải đích lúc Triệu Mộng Trúc đích những lời này, lúc ấy Triệu Mộng Trúc liền đối Tiết Lăng Vân tu luyện ma đạo ngoài thân hóa thân có chút khó hiểu, Triệu Mộng Trúc cảm giác được khẳng định sẽ có ẩn hoạn đích, lúc ấy Tiết Lăng Vân còn không tưởng rằng ý, ai ngờ bây giờ quả nhiên ấn chứng liễu Triệu Mộng Trúc nói, cách chương.